Chương 1. 118 chủ nhân. Rất nhanh, mấy bát nóng hổi mặt liền hạ tốt, Tiểu Văn Quyên con người hơi co lại mà nhìn xem nàng đại tẩu thoải mái tự nhiên nấu xong mặt, tại từng cái chén nhỏ bên trong căn cứ cá nhân khẩu vị vung gia vị. Này nữ nhân trên người nhất định có gì đó quái lạ, ngươi nói này hơn nửa đêm đảo vong thời khắc, còn có công phu thu thập nổi bát hồ lô buồn thì thôi, lại vẫn mang theo trong người dầu muối tương giấm loại hình gia vị. Này làm sao nhìn như thế nào kỳ quái được không? Tiểu Văn Quyên một mặt do dự nhìn từ trên xuống dưới Ngụy Tử Cầm, bất quá coi như nàng suy nghĩ nát óc cu nở dê không thể lại nghĩ đến Ngụy Tử Cầm trên thân có trí vật phù. Căn bản không ai phản ứng nàng mười vạn câu hỏi vì sao, người người bưng lấy bát loãng tuyết gan mì đâu, liền lao thái thái trong mắt đều toát ra một chút vui vẻ thần sắc cảm kích. Này ra y vo một ngày một đêm, đột nhiên có thể tay nâng một bát canh nóng bánh ăn vào bụng. Đây là hạnh phúc dường nào một sự kiện a. Kiều Văn Quyên ăn không biết vị nuốt xuống một tô mì, cuốn lấy Kiều Văn Quyên hỏi nói, đại tẩu, ngươi liền nói cho ta đi, này bao vây vừa rồi rõ ràng không ở trên xe ngựa ngươi hoa mắt đi, bao vây luôn luôn tại A. Ngụy Tử Cầm ra vẻ kinh ngạc quét Kiều Văn Quyên một chút, rất nhanh liền quay người thu thập bát đua đi. Chính mình tiểu cô là cái hạ người gì, Ngụy Tử Cầm tương đối rõ ràng, nàng đương nhiên sẽ không đem trí vật phù chuyện để lộ cho Kiều Văn Quyên. Chí vật phù thế nhưng là con gái nàng đưa cho nàng pháp bảo, mỗi lần nghĩ đến, Ngụy Tử Cầm liền cảm thấy trong lòng ngọt lịm. Kiều Văn Quyên dậm chân tâm không cam tình không nguyện đi đến Kiều Lao Thái bên cạnh, nắm lấy mẫu thân ống tay háo lắc lắc, nương à, ngươi nhìn đại tẩu, nàng nhất định là có chuyện giấu giếm chúng ta. Ngươi yên tĩnh điểm đi, kế sách hiện thời, cần gấp nhất là nhanh tìm chỗ an toàn ngủ lại chân. Kiều Lao Thái hiện tại mới phát giác được, này khuê nữ bị chính mình nuông chiều không ra dáng. Kiều Văn Quyên bĩu môi, thấy mẫu thân vợ ơ y ma không giúp nàng răn dạy đại tẩu, chỉ lại phải hành quân lặng lẽ, đáy lòng lại có chút phẫn nộ, thầm nghĩ đại tẩu trên thân khẳng định có bí mật. Đám người nghỉ gần nửa canh giờ, bởi vì đều vội vã chạy tới Tây Cửu Thành dàn xếp lại, liền quyết định lên xe tiếp tục gấp rút lên đường. Kiều Mục chờ tất cả mọi người sau khi lên xe, mới chuẩn bị nhảy tới, bên tai lại nghe một tiếng chi, thu quen thuộc tiếng kê. Mới đầu còn làm chính mình nghe nhầm, lùi về chân nhỏ, dò xét cái đầu nhỏ ra ngoài hướng xe ngựa phía sau quan sát, Tiểu Mục một đôi mắt đống nhiên trừng được ném căng tròn, không nói hai lời tranh thủ thời gian hướng trên xe nhảy một cái, kéo rèm liền vội vàng nói, nhị thúc, đi mau. Tiểu nhị thúc đáy lòng hoảng hốt, Tiểu đồng học này lo lắng giọng nói, thực tình để Tiểu nhị thúc nghĩ lầm có số lớn thi khôi đuổi theo tới, lúc này không nói hai lời, liền nhìn cũng không kịp về sau nhìn một. Trực tiếp hất lên roi ngựa, lái xe liền vội vàng chạy trốn. Kiều Trung Bang vội vã cưỡi ngựa đuổi theo, thế nào lại có một đám thi khôi tới không biết ác. Kiều nhị thúc dụng tâm đánh xe, cố gắng vung roi, cảm giác lưng đều tại đổ mồ hôi lạnh. Kiều Kiều nói đi mau, vậy liền khẳng định tình huống không ổn chi chạy bên trong nhỏ bạch tùng thử. Mắt thấy xe ngựa nhanh chóng bả tờ đầu chuyển động, nó cùng chủ nhân gian khoảng cách giống như càng ngày càng xa, liền vội vàng hóa thành một đoàn bạch quang. Giống như một đạo thiểm điện phích lịch vọt qua dốc núi, bay thẳng xe ngựa trần xe. Kiều Mục tê liệt tại bên người mẫu thân, một tay hướng về nho nhỏ ngực vỗ vỗ, đầu đen rau muống, vừa rồi, giống như hoa mắt nhìn thấy cái kia bí cảnh nội độc con sóc chi một đoàn bạch quang từ trên mui xe rớt xuống, bay thẳng nhào tới tiểu Kiều đồng học khuôn mặt. Kiều đồng học lúc này gặm đầy miệng lông trắng lông, cái mũi nhỏ bên trong đều tràn ngập nào đó sinh vật bộ lông, tức giận đến nàng nho nhỏ khuôn mặt. Đồng nhiên xoát thượng một tầng xanh sơn buồn bạn nhóm, tác dụng cũng đem thời gian đổi mới thuận lợi thay đổi đến ban ngày ngày mai 4 canh A A Đát.